Gia Cát tiên sinh dùng một chiêu phá giải thế công, cũng không ham chiến, lập tức lui về phía sau. Chiếc bàn lớn cùng với rượu và thức ăn trên bàn đều bị đụng ngã. Có ít nhất 11 người, kể cả hai thần giữ cửa vừa rồi bảo vệ bên ngoài, cũng lao về phía Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch không lùi. Từ khi xông vào giữa tiệc đến giờ, hắn chưa hề lùi bước. Hắn xuất ra cả đao và kiếm. Gia Cát tiên sinh nhảy lên như một con hạc trắng, bắn ra như một con chim cắt, lại nhẹ nhàng như một con chuồn chuồn. Hai thần giữ cửa vung roi vàng và roi dây đồng thời đánh về phía Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch không tránh, roi đánh vào mặt. Trên mặt hắn lập tức có một vết máu. Roi vàng đánh vào vai, Vương Tiểu Thạch kêu lên, phun ra một búng máu. Nhưng ba hòn đá ở trên tay hắn đã bắn ra. Hai đầu gối của Gia Cát tiên sinh mỗi bên trúng phải một hòn, trên trán lại trúng một hòn khác. Đôi chân mềm nhũn lập tức ngã về phía trước. Vương Tiểu Thạch bổ kiếm vung đao muốn chặt cái đầu của Gia Cát tiên sinh xuống. Chợt nghe thấy một tiếng hét, dừng tay. Một tiếng keng vang lên, ánh lửa bắn ra tung tóe. Một người tiện tay chụp lấy thanh trảm mã đao, ngăn cản đao và kiếm của Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch đưa mắt nhìn, trông thấy người nọ khí thế đường đường, uy phong lẫm liệt, long lanh có thần, uy vũ hào hùng, chính là đương kim thừa tướng Phó Tông Thư. Không đúng, không phải Phó Tông Thư muốn hắn đi giết chết Gia Cát tiên sinh sao? Sao bây giờ lại là Phó Tông Thư tới cứu Gia Cát tiên sinh? Hoang đường! Không được giết ỷ, Phó Tông Thư trầm giọng quát lên. Vương Tiểu Thạch nói, là chính Thái Sư và ngài bảo ta giết ỷ. Chúng ta muốn người giết Gia Cát, Phó Tông Thư nói. Y không phải là Gia Cát. Dáng vẻ Vương Tiểu Thạch hoàn toàn hiện lên một chữ giờ khóc giờ cười. Hắn nhìn bàn ghế ngổn ngang, cửa tương sụp đổ, chén đũa bừa bãi, còn có 7-8 cao thủ không biết họ tên làm la liệt trên đất. Vẻ mặt của hắn hoàn toàn nói không được lên lời. Ý của người là sao? Hắn đành phải hỏi. Hắn liều mạng, bị thương không nhẹ, muốn nhanh chóng giết chết Gia Cát tiên sinh. Kết quả Gia Cát tiên sinh trước mắt lại không phải là Gia Cát tiên sinh. Nếu không thử ngươi một lần, ai biết được ngươi có thật sự muốn giết Gia Cát tiên sinh hay không? Ai biết được có giết được Gia Cát tiên sinh hay không? Phó Tổng Thư nói, ngoại trừ chuyện này cũng không có ý gì khác. Có ý sao? Vương Tiểu Thạch cười thảm nói, bây giờ ta có tư cách đi giết chết Gia Cát tiên sinh không? Có, tuyệt đối là có. Phó Tổng Thư đưa trảm mã đao trên tay cho một tên thần giữ cửa. Chúng ta hoàn toàn yên tâm về ngươi, ngươi đã qua cửa rồi. Cảm ơn, Vương Tiểu Thạch cười nói. Vậy cái người thiếu chút nữa đã chết trong tay của ta rốt cuộc là ai? Người này có thể nhấc chân nhấc tay phá vỡ cách không tương tư đao pháp, dùng binh giải thần công phá tan tiêu hồn kiếm pháp. Không ngờ chỉ là một con rối trên tay của Phó Tông Thư, một vật hy sinh chết thay cho Gia Cát tiền sinh. Y là Long Bát. Phó Tông Thư cười, người giang hồ gọi y là Long Bát Thái Gia. Gương mặt của Long Bát càng đỏ hơn, không ngừng thở dốc, căm phẫn nhìn chăm chăm vào Vương Tiểu Thạch. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm băm vằm Vương Tiểu Thạch thành thịt vụn rồi. Lúc này trên trán của hắn còn chảy máu, đôi chân cũng không cách nào đứng thẳng được. Dù sao hòn đá của Vương Tiểu Thạch cũng không dễ chịu gì, ngay cả tiết châm bàn của Long Bát Thái Gia cũng không chịu nổi. Long Bát thoát khỏi hiểm cảnh, nghĩ lại vẫn còn sợ. Hắn có địa vị rất cao trong giang hồ, trong triều đình cũng là quan lớn nhất phẩm. Hôm nay suýt chút nữa thì bị người ta giết chết, hơn nữa giết chết theo kiểu như một con rối. Sắc mặt của hắn đỏ lên giống như một con cùa, giận đến mức đầu lưỡi cũng thắt lại. Hắn là tới giết ta? Hắn hỏi Phó Tông Thư. Đúng, Phó Tông Thừa cười nói, mà cũng không phải. Tên thần giữ cửa cầm roi vàng tiếp lời Phó Tông Thừa. Hắn là tới giết người, nhưng người hắn muốn giết không phải là người. Một tên thần giữ cửa khác cầm roi dây nói tiếp, thật ra hắn tới là để giết Gia Cát tiên sinh. Vương Tiểu Thạch nghe người này nói chuyện, không biết vì sao lại cảm thấy có phần quen tai. Gương mặt đỏ thẫm của Long Bát dần dần chuyển thành màu xanh tím. Ngài mời ta tới lầu Khổng Tước chính là muốn người khác tưởng lầm ta là Gia Cát tiên sinh sao? Phó Tổng Thư càng nói thẳng, ta muốn người tới nơi này là để cho người ta ám sát. Long Bát liền quỳ xuống nói, cảm tạ tướng gia đã trọng dụng. Sau đó hắn lại dập đầu ba cái cung kính nói, cảm tạ ơn cứu mạng của thừa tướng đại nhân. Khuôn mặt như sắt thép của Phó Tổng Thư thoáng hiện lên nét cười, chỉ là một chút mà thôi. Giống như cười chính là một loại bố thí, hắn không muốn bố thí cho nhiều người để tránh làm tổn thương đến mình. Hai vị này roi pháp thật là lợi hại. Vương Tiểu Thành chùi vết máu ở trên má, lại còn dùng tay xoa xoa vết roi bên sườn. Là đại khai thần tiên Tư Đồ Tàn, đại hợp kim tiên Tư Mã Phế có phải không? Khai hợp thần quân Tư Không Tàn Phế ở đâu? Sao không đi cùng các vị chứ? Đại khai thần tiên Tư Đồ Tàn, đại hợp kim tiền Từ Mã Phế cùng với khai hợp thần quân Tư Không Tàn Phế, tinh thông đại khai hợp thần công đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Nghe nói ba người này đều là hộ pháp của Nguyên Thập Tam Hạn. Hai tên thần giữ cửa kia cười, y không phải là Gia Cát tiên sinh. Phó Tổng Thư chỉ vào Long Bát thông thả nói, cho nên người dùng roi đánh roi cũng chưa chắc là Tư Đồ Tàn và Tư Mã Phế. Vương Tiểu Thạch cũng không hỏi nữa, chỉ hỏi, vậy ta có thể đi giết chết Gia Cát không? Phó Tổng Thư quay sang Vương Tiểu Thạch, hai mắt nhìn chăm chăm, nói như sắt đá, người dùng lý do gì để tìm Gia Cát tiên sinh? Ta là đồ đệ của Thiên Y cư sĩ. Vương Tiểu Thạch đáp, đến kinh thành dĩ nhiên là lên đi thăm Tam Sư Thúc. Người đã đến kinh thành không chỉ một ngày, tại sao hôm nay mới đi bái kiến Gia Cát tiên sinh chứ? Bởi vì ta có khí phách, không muốn tới nương nhờ tiên sinh. Ta muốn lập lên một sự nghiệp trong kinh thành, sau đó mới đi bái kiến Tam Sư Thúc. Vậy bây giờ ngươi đã có sự nghiệp rồi sao? Không có, nhưng mà ta có tin tức muốn mật báo với tiên sinh. Là thái sư và tướng gia có ý muốn chào mời các môn phái trong kinh thành, nếu như không thể thu phục được thì sẽ đuổi cung giết tuyệt. Ta muốn Tam Sư Thúc đề phòng cẩn thận hơn, bởi vì mục tiêu hành động rõ ràng lần này là nhằm vào Tam Sư Thúc và Tứ Đại Danh Bổ. Từ đâu người biết được chuyện cơ mật này? Ta là người của Kim Phong Tế Vũ Lâu, lâu chủ Tô Mộng Trầm của Kim Phong Tế Vũ Lâu là đại ca kết nghĩa của ta. Trong tay của y có một tòa bạch lâu chuyên thu thập tư liệu trình báo. Vương lão tam ta dĩ nhiên là cũng nhờ đó mà tìm được đầu mối trực. Tại sao ngươi lại nói cho y biết tin tức này? Bởi vì Tô Mộng Trầm dạ tâm quá lớn, không cam chịu bị thu phục, nhưng lại không dám công khai phản kháng, cho nên muốn dùng ta thông báo với Gia Cát tiên sinh nhằm ngăn chặn kế hoạch của thái sư và tướng giả. Gia Cát tiên sinh võ công cao cường hơn xa Lộc Bát, hơn nữa về thân thể của y có vẻ không tốt, nhưng lúc nào cũng có Tứ Đại Danh Bổ hộ vệ bên cạnh. Người làm cách nào xuống tay? Gia Cát tiên sinh cho rằng ta là sư đệ của y, hơn nữa tới báo tin có thể không được sự trung tâm. Ta chỉ nhờ bốn người bên cạnh thái sư là Lỗ Thứ Nhất, Yến Thì Nhị, Cố Thiết Tam, Triệu Họa Tứ dẫn Tứ Đại Danh Bổ đi chỗ khác. Sau đó ta sẽ nhân lúc y không đề phòng, liều chết hành tích. Ngoài ra ta còn muốn mượn một thứ của tướng giả. Thứ gì? Ngũ Mã Dạng. Ồ, Gia Cát tiên sinh tinh thông y lý, vừa nhận ra. Ây, vừa nhìn thôi đã nhận ra ngươi là người gần đây từng bị thương. Điểm này ngươi sẽ giải thích như thế nào? Ta bị thương là do đại khai thần tiên Tư Đồ Tàn

cũng chính là do thái sư mời ta. Giống như hôm nay ám sát tại lầu Khổng Tước, như thật như giả, cũng khó mà tuân theo. Ai biết được, có phải là người dưới quyền của Gia Cát Tiên Sinh, hoặc là do y sắp đặt hay không? Ta muốn tự mình bẩm báo với thái sư mới có thể yên tâm. Phó Tâm Thư trầm ngâm không nói gì. Sát nhân thánh nhân xả thân vì nghĩa, vì tình vì nghĩa, sống chết không mang. Vương Tiểu Thạch cười lạnh. Nếu như ngay cả gặp mặt cũng không được, vậy thì Vương Tiểu Thạch ta cần gì phải liều mạng như vậy? Chẳng lẽ chán sống rồi sao? Được. Phó Tổng Thư nói một cách quả quyết. Thái sư nhất định sẽ ở trong viện ngã tư, à nhầm, ngã ngư, chờ tin tốt lành của người. Sau đó hắn nói từng chữ một. Nhớ kỹ, thái sư muốn xác nhận cái đầu của Gia Cát Tiên Sinh.